Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181 hiểu lầm nên nói thẳng minh bạch. Nam Hy đổi hồi quần áo của mình, cùng Trịnh Hoa Bân cùng đi gara, vừa mới chuẩn bị tiến cửa xe khi, phía sau truyền đến một đạo tiếng la, Nam Hy, khối này có đặc sắc tính tiếng nói. Nam Hy vừa nghe liền biết là ai, quay đầu đối người tới hô, Dịch lão sư, có chuyện gì sao? Dịch Băng sắc mặt như cũ lạnh nhạt, nhưng mà nhìn Nam Hy ánh mắt, rõ ràng không có ngày thường âm trầm, ẩn ẩn phiếm quang, chúng ta có thể cùng nhau tâm sự nhân vật, Dịch lão sư có thể chủ động cùng ta đề cái này. Là vinh hạnh của ta, Nam Hy thành khẩn nói, chỉ là ta hiện tại muốn chạy trở về, ngày mai chính là, vườn trường thanh âm, trận chung kết không thể trì hoãn, Dịch Băng khẽ cau mày. Hắn là cái loại này tới cảm giác liền chờ không được người. Nhìn mắt Nam Hy bên cạnh xe hơi. Chúng ta trên xe liêu, liền điểm này thời gian đều không buông tha. Nam Hy không có cự tuyệt đạo lý. Nàng rất vui lòng cùng Dịch Băng tham thảo phương diện này sự tình. Kết quả Trịnh Hoa Bân đem hậu tòa cửa xe vừa mở ra. Nam Hy liền thấy bên trong đã ngồi cá nhân. Ngồi ở bên trong Quý Mặc Sâm cũng nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Ánh mắt ở Dịch Băng trên người lung lay mắt. Còn không tiến vào, lời này là đối Nam Hy nói. Sau đó hướng Dịch Băng gật đầu. Xem như chào hỏi. Nam Hy đuôi lông mày rất nhỏ một trọn, ngắn ngủi kinh ngạc sau. Tâm nói vừa mới không có phát tác, nguyên lai tại đây chờ đâu. Cũng khó trách, rốt cuộc khi đó vạn đạo bọn họ đều ở đây. Chỉ là Quý Mặc Sâm phỏng chừng không nghĩ tới, sẽ tại đây đụng tới Dịch Băng. Dịch Băng giống nhau không nghĩ tới sẽ nhiều Quý Mặc Sâm. Hắn đứng ở cửa xe trước trầm mặc một giây, hướng hai người nói, lần sau lại liêu, sau đó không hề do dự xoay người rời đi. Hắn vừa đi, Nam Hy ngồi trên xe. Đối Quý Mặc Sâm nói, Quý tiên sinh, có cái gì chỉ giáo? Cửa xe đóng lại, Trịnh Hoa Bân ngồi ở trên ghế phụ, hỏi câu, Boss, đi đâu? Nam Hy cười nhẹ, chỉ cần có Quý Mặc Sâm ở, những người này liền sẽ không để ý nàng bất luận cái gì ý kiến. Vốn chính là Quý Mặc Sâm phái tới người, chẳng sợ phía trước đối nàng biểu hiện đến nhiều ân cần cùng săn sóc, đều không đại biểu đối phương thật đem nàng đương hồi sự. Quý Mặc Sâm nghe được nàng cười, liếc nàng liếc mắt một cái. Đi đâu? Đem quyền quyết định giao cho Nam Hy. Khách sạn, Nam Hy không nghĩ nhiều liền đồng ý. Tài xế đem xe khởi động. Trịnh Hoa Bân cũng không hề nhiều lời vô nghĩa. Hậu tòa an tĩnh. Nam Hy nghiêng đầu đi xem ngoài cửa sổ. Nếu Quý Mặc Sâm chủ động ngồi ở này chiếc xe thượng, nhất định là có chuyện tìm nàng. Quả nhiên, không bao lâu Quý Mặc Sâm lời nói vang lên. Nói lại là thông thường lời nói. Như thế nào tiếp tóc dài, nhân vật yêu cầu, Nam Hy đem tầm mắt thu hồi. Lười nhác dựa vào ra ghế. Mấy ngày tôi luyện chính là vì hôm nay thành công. Được đến vạn đạo bọn họ thừa nhận sau. Nam Hy lúc này cũng không ở Quý Mặc Sâm trước mặt đoan nhân thiết. Quý tiên sinh ra nan đề. Đến nghiêm túc đối đãi, Quý Mặc Sâm nhíu hạ mày. Nghe ra Nam Hy ý tại ngôn ngoại. Ta cho ngươi chính là tài nguyên. Không phải nan đề, nghe hắn nói lời nói khí không giống như là giảo biện. Nói cách khác nàng bị cái kia Đinh Tư Đồng lừa dối. Nam Hy như suy tư gì. Quý Mặc Sâm đợi một lát không nghe được Nam Hy đáp lại. Lại hồi ức vừa mới Nam Hy đối chính mình phản ứng. Nguyên lai không phải cho nàng ngon ngọt sau biến ngoan, mà là ở trong tối khiêu khích. Suy xét đến điểm này Quý Mặc Sâm, ngữ khí trầm xuống. Cho nên, người phía trước cảm thấy ta là ở hại ngươi. Không có a, nếu phát hiện sự tình không phải chính mình tưởng như vậy. Nam Hy liền không tính toán thừa nhận. Nói thật Quý Mặc Sâm lại không như vậy hảo lừa dối. Nam Hy chớp chớp mắt. Ở Quý Mặc Sâm nhìn gần hạ, nhẹ nhàng nói, mặc kệ ngươi là tưởng giúp ta vẫn là hại ta, kết quả đều là ta đem gặp phải một đống lớn nan đề, lời này rõ ràng liền không tồn tại bất luận. Cái gì cảm kích chi tâm, Quý Mặc Sâm làm này đó cũng không muốn quá Nam Hy cảm kích. Bất quá phản bị người như vậy ghét bỏ, nói thành là chắc trở liền không khỏi sốt ruột. A, Quý Mặc Sâm không giận phản cười, tươi cười nguy hiểm, nói như vậy là ra hảo tâm làm chuyện xấu, được không tâm ta không biết như vậy rõ ràng không? Cao hứng, Nam Hy đương nhiên đã nhận ra, lại không tính toán an ủi, ít nhất có một chút rất rõ ràng, ngươi ở không có cùng ta thương lượng dưới tình huống liền an bài này vừa ra. Đem ta đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng lui không thể lui, gặp phải một cái một đường siêu. Sao uy hiếp, còn có ngàn vạn người xem áp bách, làm ta cảm thấy ngươi là hảo tâm. Ta chỉ có thể nói Quý tiên sinh, ngươi hảo tâm quá tự cho là đúng, Nam Hy ánh mắt sáng quắc cùng Quý Mặc Sâm đối diện. Khóe miệng tươi cười biểu lộ một tia không có che giấu lạnh lẽo. Nếu Quý Mặc Sâm cùng nàng nói, đây là một hồi trả thù, Nam Hy còn sẽ không như vậy không thoải mái. Dù sao nàng vả mặt Quý Mặc Sâm thời điểm cũng không khách khí. Ra tới hỗn luôn là phải trả lại. Nhân ra trả thù là người ta tự do. Ta tiếp theo là được. Cùng lắm thì lại phản kích trở về. Chính là Quý Mặc Sâm cư nhiên nói đây là hắn hảo tâm. Như vậy này phân hảo tâm hồn nhiên không có đem nàng tự mình ý nguyện cùng tâm tình suy xét ở bên. Trong, loại này không tôn trọng bản thân liền đại biểu đối phương không đem ngươi đặt ở bình đẳng vị trí. Thượng đối đãi, phía trước ghế điều khiển phụ Trịnh Hoa Bân cái trán đã đổ mồ hôi. Dám như vậy cùng boss nói chuyện, tự cho là đúng. Trịnh Hoa Bân suy nghĩ bùng nổ không có tiến đến. Ngược lại là Quý Mặc Sâm bình tĩnh lại thanh âm ni, ngươi nói cũng không sai. Coi như là ta tự cho là đúng, Quý Mặc Sâm bĩu môi. Tài nguyên là ta cấp, liền tính ngươi diễn tạp, lúc sau ra chuyện gì cũng có ta đỉnh, Quý tiên sinh thật là lợi hại, Nam Hy vừa nghe liền biết. Quý Mặc Sâm không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Liền giải thích cũng không có, chỉ là lúc này đáp, cũng ra ngoài Nam Hy ngoài ý liệu, nàng mặt mày cong cong, tươi mát khả nhân bộ dáng, một chút không giống vừa mới hùng hổ dọa người. Quý Mặc Sâm cười nhạo một tiếng, quả nhiên biến sắc mặt so phiên thư mau, phía trước kêu ta ca. Hiện tại kêu ta Quý tiên sinh, đó là bởi vì vạn đạo bọn họ cũng đều biết. Ta là bị Quý tiên sinh lấy quyền mưu tư bỏ vào tới người. Giống nhau loại tình huống này, mọi người đều sẽ cho rằng ta là bị Quý tiên sinh ngươi như vậy mới chịu phủng. Kêu ca liền không giống nhau, Nam Hy vẻ mặt thản nhiên nói. Trên đời này vẫn là có thuần khiết huynh muội cảm tình, không sai. Chính là vì tẩy trắng chính mình ở vạn đạo bọn họ trong lòng hình tượng. Thấy Nam Hy như vậy trắng ra thuyết minh trong đó ảo diệu. Quý Mặc Sâm có điểm buồn cười, liền phía trước bị nàng khơi mào về điểm này buồn bực cũng tan đi hơn phân nửa. Nếu hô ca, kia về sau liền tiếp theo kêu ca, ngươi chiếm ta tiện nghi. Nam Hy đuôi mắt giơ lên, hồn nhiên không biết này song mắt đào hoa làm loại vẻ mặt này. Cùng nàng kiếp trước mắt phượng lãnh mị uy hiếp bất đồng. Càng câu hồn nhiếp phách, Quý Mặc Sâm hừ cười, luận chiếm tiện nghi, vẫn luôn là ngươi chiếm ta tiện nghi, hắn miệng thượng kết vảy vừa mới bóc ra. Bị người nào đó cắn thương khẩu tử khép lại, lại còn không có hảo hoàn toàn, nhìn kỹ sẽ phát hiện nho nhỏ địa phương môi sắc cùng quanh thân thiển một ít. Cái này ý niệm mới vừa thoảng qua, làm Quý Mặc Sâm tươi cười lập tức biến mất. Hắn như thế nào nghĩ đến ngày đó sự, kết quả tưởng tượng ngược lại xem nhẹ không xong. Ngày đó, cũng là ở trên xe, bọn họ chi gian cũng là náo loạn không thoải mái. Nam Hy Hồng con mắt phát gục hắn trong lòng ngực, ngồi ở hắn trên đùi. Quý Mặc Sâm nhấp thẳng môi, không khỏi chiều bên người nữ hài thật sâu nhìn lại. Đối thượng Nam Hy thượng đánh bay dương mắt đào hoa, đáy mắt ba quang như nước, còn hoảng ý vị sâu xa ngạo kiều sáng rọi. Quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.